Audio ngôn tình, bảo bối của tổng giám đốc. Tập 30, chương 275, cảnh cáo. Loại tin tức này khẳng định sẽ khiến trên mạng thảo luận rất nhiều. Cô tìm tên của mình, ngoài vài trang web, cái gì cũng không có. Hơn nữa mấy người trên web kia còn không phải cô, là khác tên, trùng họ. Đinh Thải Nghiên trong nháy mắt nhảy ra cả mấy chục trang. Hơn nữa đều là vài con số nhảy liên tục màu đỏ thẫm, ảnh chụp và tần số cùng tồn tại. Uyên Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên cô không có chuyện gì. Người gặp chuyện không may là Đinh Thải Nghiên. Có lẽ phản ứng của cô có chút không được tốt lắm. Đinh Thải Nghiên không phải là người tốt đẹp gì, còn vài lần làm hại cô. Cô không cần đồng tình, chỉ là cần mẹ không biết chuyện của cô là được rồi. Cô chỉ sợ mẹ bị đả kích, làm ảnh hưởng đến thân thể. 2 giờ đồng hồ sau, Mục Thiên Dương mới trở về, vào cửa liền hỏi: "Ăn cơm chưa?" "Ăn rồi," Thiền Tuyết trả lời. Uyển Tình quay đầu nhìn anh, kéo kéo khóe miệng, lại không nói được. Anh đi vào trong phòng hỏi: "Uyển Tình, em lại đây." Uyển Tình vội vàng theo sau, vào cửa thấy anh cởi quần áo. Anh ngồi trên ghế bên cạnh bàn học, gọi cô: "Lại đây." Uyển Tình đi qua, bị anh ôm lên đùi, hung hăng bế cô lên. Cô nhìn anh, muốn cười, đã có chút không cười nổi. Cô cố gắng vài cái, bị anh búng chán. Cười cũng không cười nổi, muốn cười cũng không cười nổi. "Phải." "Có phải gọi điện thoại cho mẹ không?" anh hỏi. "Không có." "Bà ấy không biết chuyện của chúng ta, em muốn đánh liền đánh đi, không hề nghĩ đánh xong rồi là xong." "Chị em xảy ra chuyện, biết không?" "Biết." Uyển Tình cúi đầu nói, ngẩng đầu hỏi: "Phải, có phải hay không?" "Là cái gì?" Cô mạnh mẽ lắc đầu. "Em chỉ muốn hỏi, anh đã làm gì cô ấy?" "Không liên quan đến anh, vì sao muốn trách cô ấy?" Mục Tiên Dương giật mình, bỗng nhiên nói: "Thế nhưng, lúc cô ta chụp ảnh còn ở bên cạnh anh, lừa gạt anh như vậy, anh sẽ không bỏ qua cho cô ta. Em đừng xin giúp cô ta cầu xin. Cô ta không phải tốt đẹp gì, đối với em còn không tốt." "Em sẽ không cầu xin giúp cô ta." Uyển Tình nói theo bản năng. "Vậy là tốt rồi." Anh cười. Uyển Tình đột nhiên hỏi: "Anh sẽ đối phó với cô ta như thế nào?" "Không cần anh phải ra tay, chính cô ta đã bị điên rồi. Sao, em có muốn anh đối phó cô ta?" "Đâu có, chuyện gì liên quan đến em đâu." "Mặc kệ đi." Anh ôm chặt cô, hôn một cái lên gò má của cô. Uyển Tình nghĩ ngợi nói: "Có lẽ trong đó có hiểu lầm. Nghe nói ảnh chụp có thể là giả. Nếu về sau phát hiện ra cô ta bị oan, anh phải làm sao bây giờ?" Mục Tiềm Dương im lặng một lát nói: "Em muốn hỏi cái gì?" "Em cũng không biết." Đột nhiên anh hùng hăng ôm chặt cô, cắn lỗ tai của cô nói: "Anh chưa từng ngủ với cô ta." Uyển Tình chấn động, kinh ngạc nhìn anh, có chút không rõ ràng. "Này." Mặt cô đỏ lên, nghĩ rằng chuyện anh ngủ với ai đâu có liên quan gì đến cô. Cái loại chuyện xấu xa này cũng lấy ra mà nói được. Cô đẩy anh một chút, cả giận nói một câu: "Đâu có liên quan gì đến em." Mục Tiên Dương bật cười: "Anh nói anh không ngủ cùng người phụ nữ khác, em lại giận dữ với anh." "Em..." Uyển Tình lập tức bị anh nói lại thấy sợ. Cô không biết sao lại thế này, rõ ràng anh khó hầu hạ như vậy, nhưng đôi khi cô lại không kiềm chế được chính mình, đối nghịch với anh. Thật giống như ở trong nội tâm cảm thấy chuyện này cũng không có gì, anh cũng không muốn trừng phạt cô. Cô lau nước mắt: "Về sau em không dám." Cô nhất thời như bị mất hết đầu óc mới có thể sinh ra loại ảo giác này. Vận mệnh của cô trong tay anh muốn đối xử như thế nào liền làm như vậy. "Anh không trách em." Mục Thiên Dương dịu dàng nói, lau nước mắt cho cô. "Có một số việc hôm nay chúng ta hãy nói rõ ràng." "Chuyện gì?" "Thứ nhất, anh đối với em như thế nào, chính em hãy suy nghĩ cẩn thận một chút, đừng thầm nghĩ ngợi lung tung, anh không phải là không tốt với em." "Thứ hai, trong lúc đó chúng ta tuyệt đối không phải bao dưỡng hay là quan hệ bao dưỡng." Uyển Tình run lên. Anh ôm chặt cô. "Cho dù bao nuôi cũng là bao nuôi cả đời, không phải gì khác." Uyển Tình kinh ngạc nhìn anh, trong lòng rung động mãnh liệt. "Còn có, nói tiếp cũng không tốt, nhưng anh cũng muốn nói, từ ngày gặp được em, anh chỉ ngủ với mình em thôi. Anh không biết em có ghét bỏ chuyện bẩn thỉu đó không. Nếu có, về sau không cần ghét bỏ, ngoại trừ lúc sau này nếu chia tay sạch sẽ không còn quan hệ. Nếu không, anh sẽ không chạm vào người khác, sẽ không làm bẩn em." Uyển Đình cúi đầu, rõ ràng mở to mắt, nước mắt lại không thể khống chế được rơi xuống. Cô cũng không biết vì sao, Mục Tiên Dương cảm giác nước mắt dừng trên mu bàn tay của mình, nâng mặt nhìn thoáng qua. Một bàn tay ôm lấy cô, một bàn tay với vào trong cặp tài liệu, lấy ra một chiếc hộp nhung. Anh ôm cô, trước mặt cô mở ra, bên trong có hai chiếc nhẫn, một lớn, một nhỏ, trên đó khảm một viên kim cương. Anh đeo chiếc nhẫn to hơn vào tay trái của mình, lớn nhỏ mới thích hợp, sau đó cầm cái tay phải của cô, đeo nhẫn cho cô, sau đó đặt nhẫn của mình bên cạnh nhẫn của cô. Hai chiếc nhẫn hợp lại, tăng thêm sức mạnh, ánh sáng tràn đầy, giống như đưa ra lời thề nào đó. Anh nhìn một lúc, ngẩng đầu hôn cô một cái, để trán cô chạm trán mình, cúi đầu nói. Có chút không nói, chờ em hỏi. Nếu em không thích cái này, tùy lúc có thể vứt đi, anh không nói gì. Uyển Đình vừa động đậy, từ trên người anh nhảy xuống, thiếu chút nữa là té ngã. Em... Đầu ngón tay kia giống như bị lửa bao vây lấy, khiến cô không dám nhìn anh. Đêm nay có việc, em nghĩ nên quay về trường học sớm một chút, còn muốn thi thay đồ. Mục Thiên Dương nhìn cô trong chốc lát gật đầu. Vậy thì đi thôi. Ngày hôm sau, Mục Thiên Dương trở về thành phố. Rốt cuộc anh cũng là vị hôn phu trước của Đinh Thải Nghiên, hơn nữa khiến cho người ta không có thời gian để mơ màng. Có thể nói, thời gian đó thật không rõ ràng, không cho phép phóng viên phỏng vấn một chút, không muốn nói rõ cái gì. Cùng Văn Sâm phải nói về thành phố, Văn Sâm khiến cho người khác thả ra tin tức ngoài, chờ anh lên máy bay, lập tức bị phóng viên vây chặt như nêm. Đối mặt với vấn đề đó, anh nhíu mày, không rên một tiếng. Trở lại công ty, anh đưa cho thư ký một thư thông báo ra ngoài, đại ý đó là chuyện gièm pha của Đinh Thải Nghiên bị làm sáng tỏ, là may mắn của Đinh Thải Nghiên, coi như anh may mắn. Đã muốn chấm dứt Đinh Thải Nghiên, anh không hề truy cứu, tương lai của Mục Thị, Mục Gia, Mục Thiên Dương cũng không có quan hệ gì. Chuyện này gây xôn xao dư luận, cả nước đều thảo luận, mỗi ngày bị phóng viên bao vây chặn đường, khiến công ty cũng không thể, mỗi ngày chỉ có thể ở trong nhà, Đinh Thải Nghiên bị bệnh tâm thần luôn từ đầu. Trở nên ở ngoài, mỗi ngày đều xa sút. Cô ta biết, cô ta xong rồi, tương lai là điều gì đó không có. Chương 276, không thấy. Chuyện của cô càng ngày càng đào sâu, rốt cuộc liên lụy ra Chu Khải Quốc. Rút dây động rừng, một toàn đoàn lợi ích khổng lồ bị thẩm tra, bao gồm không ít cán bộ và xí nghiệp. Ngắn ngủi 2 ngày, phong vân biến sắc, chấn động cả nước, chuyện của cô ngược lại chẳng phải chịu chú ý. Nhưng mà vẹn vẹn, chẳng phải mà thôi, bên ngoài khu biệt thự, xí nghiệp Đinh Thị vẫn rất nhiều phóng viên đang chờ. Bởi vì từng tiến vào chính phủ công tác, hơn nữa vừa vặn tập đoàn lợi ích của Chu Khải Quốc bị vây, cô đã ở sau đó không lâu bị điều tra. Tuy rằng rất nhanh cô bị bài trừ ra bên ngoài, nhưng liên tiếp phát sinh chuyện đã đánh vào thần kinh cứng rắn của cô. Ngay cả hận, đều không có khí lực đi hận. Mục Thiên Dương ngồi chờ máy bay ở đại sảnh, thấy y đi người gọi điện, nhíu mày cắt đứt. Rất nhanh, điện thoại lại chấn động. Anh liếc, không đáng để ý tới. Trước khi máy bay cất cánh, anh tắt máy, nhìn thấy tổng cộng 26 cuộc gọi chưa nhận, nhịn không được cười lạnh. Cô nháo ra chuyện lớn như vậy, ngay cả nhiều cán bộ cũng đều bị liên lụy ra. Về sau, ai còn dám cùng Đinh ra buôn bán? Hiện tại đường ra duy nhất của một nhà bọn họ chính là rời khỏi thành phố. Bằng không, kết cục lại thảm hại hơn. Anh không trả thù, người khác cũng sẽ trả thù. Mục Tiên Dương bỏ di động xuống, nhìn thoáng qua chiếc nhẫn ở trên ngón tay, nhịn không được lộ ra một chút tươi cười. Cầm tay em, cùng em đi hết đến đầu bạc răng long. Hơn một giờ sau, máy bay đáp cánh ở sân bay thành phố Đài Bắc. Mục Tiên Dương đi ra khỏi sân bay, chào đón là A Thành của anh. A Thành bị anh phải đến công ty chi nhánh Đài Bắc làm việc, khi ở bên cạnh anh vẫn cứ thỉnh thoảng lái xe của anh. Giao mật mã cho A Thành, anh thuận tay mở di động của mình ra, lập tức nhảy ra một tin nhắn. Thấy người gửi là Đinh Thải Nghiên, anh nhìn cũng chưa nhìn, đã muốn trực tiếp tắt đi. Gọi 26 cuộc điện thoại không đủ, còn muốn nói cái gì? A Thành đột nhiên nói. Tổng giám đốc, Đinh Thải Nghiên tiểu thư nhảy lầu. Mục Thiên Dương dừng lại một lát, ngẩng đầu nhìn anh. Cái gì? Đinh Thải Nghiên tiểu thư một giờ trước nhảy lầu ở một khách sạn trong thành phố, đã bị đưa đi bệnh viện, bây giờ không biết tình huống. Mục Thiên Dương mở tin nhắn ra một cái, chỉ thấy ở trên viết: tôi thành quỷ cũng sẽ không buông tha anh, lại càng không thể bỏ qua cho cô ta. Anh lạnh lùng cười, thu lại di động. Vậy Isabella? Trở về Isabella, thấy Uyển Tình và Thiên Tuyết ngồi trên sofa, trong lòng anh ấm áp, bước qua ôm Uyển Tình. Đang xem cái gì? Đang ôn tập. Uyển Tình cầm quyển sách cho anh nhìn, là tài liệu nền tảng của triết học tiết chuyên nghiệp. Đã xem bao lâu rồi? Mục Thiên Dương hỏi. Uyển Tình chần chờ một chút nói, vừa mới tắt học lại đây. Vậy em xem từ từ, không quấy rầy em. Mục Thiên Dương vừa muốn đứng dậy, đột nhiên nhìn thấy tay phải của cô. Cầm tay vừa thấy, chỉ thấy trên ngón tay trống không. Nhấn anh tự tay đeo vào trong, đã không thấy bóng dáng. Tay anh run rẩy, hơi sửng sốt, dùng một chút lực, tự hồ muốn bóp nát cô. Ngay sau đó, anh cứng rắn thu hồi tay, dường như không có việc gì rời khỏi. Uyển Tình bỏ tay xuống, nhìn nhìn đầu ngón tay, tiếp tục. Nửa giờ sau, Thiên Tuyết nhìn cô. Cậu đã xem một tờ kia đến nửa giờ. Uyển Tình hoàn hồn, vội vàng qua trang. Thiên Tuyết chuyển động con mắt, cười trộm nói, Minh Mạch, trở về phòng chơi điện tử trước một lát. Uyển Tình vội vàng nói, cậu chờ thi xong rồi chơi lại không được à, cẩn thận thì rớt môn. Miệng quạ đen, mình nhiều nhất chỉ là không cầm được học bổng. Thiên Tuyết nói. Uyển Tình bĩu môi, một người ngồi trong phòng khách. Một lát sau, dứt khoát cầm sách trở về phòng. Đi vào phòng, không thấy Mục Thiên Dương, cô sửng sốt một chút, thì đến cửa phòng tắm. Thấy anh chống hai tay trên bồn rửa tay, cúi đầu nhìn bồn rửa, thân hình cao lớn làm cho người ta cảm giác áp bách rất mạnh. Tự hồ cảm giác được cô đã đến. Anh quay đầu lại, vẻ mặt căng thẳng và hai mắt đau đớn, cho anh thoạt nhìn giống như một con thú bị bao vây. Anh như vậy làm cho Uyển Tình sợ hãi, cô há miệng thở dốc không biết nói gì. Anh xoay đầu nhìn chằm chằm gương 2 giây, sau đó xoay người đi tới, sắc mặt đã trở nên ôn hòa bình tĩnh. Uyển Tình cảm thấy kỹ năng nháy mắt biến sắc mặt này hơi trâu bò. Xem sách xong rồi? Anh hỏi, đi đến bàn học. Uyển Tình ừ một tiếng, thấy anh mở máy tính làm việc, đành phải ngồi ngốc ở một bên. Muốn đi ra ngoài mà lại sợ anh mất hứng, đành phải tiếp tục. Nhìn trong chốc lát, cô bỏ sách xuống đi đến bên cạnh anh, lại không biết muốn nói gì. Mục Thiên Dương quay đầu. Làm sao vậy? Uyển Tình vẫn không biết nói cái gì. Cách vách đột nhiên chuyển đến một thoáng mùi rau xào, cô thốt ra, em muốn ăn lẩu. Mục Thiên Dương sửng sốt một chút, nghĩ em ném nhẫn của anh, bây giờ còn không biết xấu hổ ăn lẩu. Bất quá là anh nói muốn ném tùy tiện thì ném, anh cũng không có cách nào khác chỉ trích cô. Phòng trường là kim cương nhỏ đi, lần sau mua cái 6 carat. Hừ. Anh đứng lên cầm tay cô, đi ra ngoài ăn. Được. Cô sẵn sàng tạo ra nhu cầu của anh, cho dù cô ném nhẫn, anh cũng cao hứng, nhịn không được liền cúi đầu hôn cô một chút. Còn có cái gì cả đời mà, cướp cái gì, một ngày nào đó, cô sẽ vui vui vẻ vẻ nhận anh, vui vui vẻ vẻ ở cùng một chỗ với anh. Thiên Tuyết nghe nói muốn ăn lẩu, sợ bị người thấy, không muốn. Thiên Tuyết nghe nói muốn ăn lẩu, sợ bị người thấy, không muốn đi, Mục Thiên Dương chừng cô một cái. Cô bỗng nhiên im lặng, thấy Uyển Tình đứng cạnh anh như con dâu nhỏ, nghĩ chẳng lẽ là Uyển Tình muốn ăn. Cái này thật sự đã đúng mọc trời mọc ở phía Tây nha. Cô nhìn nhìn về phía cửa sổ, không phải là phía Tây mà, là người sẽ té núi. Nếu là chị dâu muốn ăn, Thiên Tuyết tự nhiên không dám nói cái gì nữa. Gần đây bởi vì Uyển Tình vì chuyện Đinh Thải Nghiên, Mục Thiên Dương có phần bị truyền thông chú ý, cho nên anh phá lệ cẩn thận, lại tìm nhà hàng đáng tin cậy. Vào từ cửa sau, ngồi trong phòng bao bí ẩn, đảm bảo sẽ không bị người ta thấy. Lẩu rất ngon, Mục Thiên Dương nhớ tới lần có mang cô đi ăn thịt nướng. Anh muốn gắp đồ cho Uyển Tình, đều không được, hiện tại không có người ngoài. Hơn nữa anh chỉ kém đưa nói, anh yêu em. Đương nhiên biểu hiện thật tốt, vậy còn cái gì không thể làm. Vì thế, cả bữa cơm anh đều chiếu cố Uyển Tình. Cá phải đích thân chọn, thịt nóng chín cũng đưa cho cô trước, đồ uống lạnh lập tức đuổi nóng. Uyển Tình có chút ngượng ngùng, vì thế cũng cho đĩa rau. Anh vừa thấy, tuy rằng muốn vững vàng hơn, lại vững vàng một chút, nhịn không được cười lên một tiếng, miệng đã nhếch cao đến ót, người mù đều biết anh vui vẻ bao nhiêu. Uyển Tình cúi đầu không dám nhìn anh, đứt quãng, lại gắp cho anh vài lần. Anh liền bị vây trong trạng thái ngu ngu ngốc ngốc, cười ngây ngô. Thiên Tuyết ăn no được 7-8 phần, đột nhiên nói, Uyển Tình à, anh mình đưa cậu đều là thịt, cậu cho anh ấy tất cả đều là rau thế. Uyển Tình sửng sốt, thức ăn chay tốt với thân thể. Mục Thiên Dương cảnh cáo liếc nhìn Thiên Tuyết một cái, cúi đầu nói, còn muốn ăn cái gì? Không sai biệt lắm. Uyển Tình nói. Còn chưa nấu hết mà. Ăn lẩu xong, Uyển Tình và Thiên Tiết trực tiếp trở về trường học. Các cô ngày hôm sau còn có tiết học. Mục Tinh Dương đột nhiên trở thành một người trong lòng đầy buồn phiền khó chịu, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay. Anh nhịn không được tự giễu nở nụ cười. Cái này mà cầm tay em, cùng em đi đến đầu bạc chó má. Đều là cái nhân viên cửa hàng bán nhẫn kia lừa anh. Chương 277, dây chuyền vui vẻ. Trong lòng Mục Thiên Dương phiền chán, đột nhiên nhớ tới một việc quan trọng, lập tức lái xe đi. Bất Dạ Thành. Chuyện này tuy rằng anh là người bắt đầu, nhưng mục đích chủ yếu vẫn là Đinh Thành Nghiên. Đối với Chu Hoài Quốc, anh muốn tính tới, nhưng mà anh vẫn không tính lỗ lớn như vậy. Anh rốt cuộc là người làm ăn, việc gì cũng phải cân nhắc tiền lời, không cần nghĩ cũng biết như vậy sẽ không có lời. Cho nên anh đối phó mấy Chu Hoài Quốc như vậy đủ rồi. Linh Long Viễn Linh Minh kia đối đầu với Chu Hải Quốc về lợi ích hợp tác với tập đoàn, muốn dọn sạch chướng ngại của chính mình, vì thế liền mượn gió đông từ anh. Tuy rằng anh thầm nghĩ việc kinh doanh vô cùng đơn giản, nhưng cho Long Viễn Minh nửa cái ân tình, chỉ có lợi chứ không có hại, cớ sao lại không làm. Vài ngày kế tiếp, anh cũng không có nhìn thấy Uyển Tình. Mỗi lần trở lại Ilabella, cho dù cô có ở, đều ở không được bao lâu liền trở về trường học. Thẳng đến chủ nhật, Uyển Tình ngủ lại đây. Anh muốn hung hăng yêu cô thật lâu, nhưng không có làm, thật sự khó chịu. Lúc ăn cơm, Thiên Tuyết nói, em muốn cùng Uyển Tình đi một toa xe lửa về nhà. Vì sao lại là xe lửa? Xe lửa chạy rất ấm, máy bay có tốt hơn không? Bởi vì Uyển Tình muốn đi xe lửa, em chưa bao giờ đi nên muốn đi cùng cậu ấy. Mục Thiên Dương trầm mặc một lát nói, được rồi, đã mua vé xe lửa chưa? Trường học có bán, rất thuận tiện. Mua thiếu giường nằm đi. Uyển Tình nói, em ngồi ghế là được rồi, dù sao cũng không lâu lắm. Học sinh không phải giảm nửa giá à? Mục Thiên Dương nói, vốn từ Đài Bắc đi đến thành phố cũng không đắt, giường nằm cũng không có đáng bao nhiêu tiền. Uyển Tình cắn chiếc đũa một chút, thấp giọng nói, để em xem có liền mua. Mục Thiên Dương liếc nhìn cô một cái, đột nhiên có chút tức giận. Cô nói như vậy không phải bằng mặt mà không bằng lòng với anh sao? Cô mua vé ghế ngồi rồi nói không có vé giường nằm, anh lại có thể nói thế nào? Anh tức giận nói, tùy em. Thiên Tuyết im lặng không nói lời nào, thầm nghĩ vì sao có cảm giác như đôi vợ chồng già. Buổi tối khi tiến hành OOXX, Mục Thiên Dương quấn khăn tắm lên giường, Uyển Tình tắm trước anh, mặc áo tắm dài che kín không kẽ hở. Anh xốc chăn lên chui vào, vừa sờ lên đùi cô, hoàn hảo, không có mặc quần. Cô biết đêm nay anh muốn làm gì, nghĩ rằng việc này khiến cho trong lòng anh vui một chút. Từng bước làm, độ ấm bên trong tăng cao, tiếng thở dốc tăng thêm. Mục Tiên Dương xé mở cổ áo tắm của cô, một chiếc dây chuyền lộ ra. Trước kia không có, cô không thích đeo trang sức, anh mua cho cô nhiều như vậy. Trước kia cô không ngùng vì lấy lòng mà đeo lên, sau đó lại đi theo con đường bình dân của Thiên Tuyết, lại không mang nữa, mà anh chưa từng nói cô. Cô càng không kinh nề gì, ngay cả quần áo từng cái bị đổi, rất khi ghi mặc quần áo hàng hiệu anh mua. Nhìn ánh sáng phát ra từ chỗ dây chuyền, chiếc nhẫn kia thập phần quen mắt, anh nghi hoặc nắm trong lòng bàn tay, khóe miệng nhịn không được lộ ra tươi cười. Dương mắt nhìn cô, thấy cô cúi đầu, trên mặt ửng hồng, trông rất đẹp mắt. Trong lòng anh vừa động, buông dây chuyền ra, ôm cô hung hăng hôn một cái. Anh còn tưởng rằng em vứt bỏ. Khi nói chuyện, tay xoa trước ngực mềm mại của cô. Uyển Tình ngẩng đầu, tựa đầu vào ngực anh. Mang trên tay không tốt lắm, có một số người sẽ hỏi. Mặc dù là nhẫn hình xào vĩ, không có hàm nghĩa gì, nhưng tích nhẫn hòa lệ, đại bộ phận lớp học đều là nữ sinh, khó mà không để ý đến hỏi này nọ. Cô ứng phó không được, nên giấu đi là tốt nhất. Em đeo là tốt rồi. Tâm tình Mục Thiên Dương kích động, âm thanh cùng động tác cũng không nhịn được run run theo. Hứa với anh, không được tháo xuống. Uyển Tình nhẹ nhàng đáp ứng, anh cao hứng thêm, hung hăng ôm lấy cô. Uyển Tình. Uyển Tình không được tự nhiên, cô đã bị anh ăn hết, cơ thể trần truồng như vậy. Đột nhiên, anh buông cô ra, mạnh mẽ ngăn chặn cô, một lần nữa tiến vào. Uyển Tình khẽ rên lên một tiếng, nghĩ anh bất ngờ như vậy. Mục Thiên Dương hung hăng hôn cô. Uyển Tình. Anh thật sự rất vui, thật sự không biết làm cái gì bây giờ. Thầm nghĩ gắt gao ôm lấy cô, khiến cô hòa vào trong cơ thể của bản thân. Anh một lần hôn cô,

chuyện sinh hoạt, nên biết tiết chế. Uyên Tinh, để cho cô tan thành mấy khói đi. Cầm vương thuốc ra ngoài lấy thuốc, Uyên Tinh có cảm giác muốn khóc, vẻ mặt như mướp đắng. Thiên Tuyết không dám chọc cô, lặng lẽ từ tay cô rút đi tờ danh sách, đưa cho người bốc thuốc, sau đó người đó hỏi: cô hầm hay không hầm thuốc? Uyên Tinh vẫn không nói lời nào, cảm thấy trên người mình viết hai chữ, túng dục quá độ, muốn tìm cái lỗ chui xuống. Chương 279, cảm tình trên do dự. Thiên Tuyết đành phải réo người mang thuốc đến, nơi này có dụng cụ sắc thuốc so với về nhà còn thuận tiện hơn. Nhớ tới lúc các cô ở trường học, Di Quản Sinh ở trường học cũng hay ở dưới lầu sắc thuốc. Hương vị đó, cả tòa nhà đều có thể ngửi thấy, các cô cũng là người được mùi, mới biết trong trường học có người bị bệnh, phải uống thuốc đông y. Sắc thuốc là một quá trình, tuy bài tập máy móc nhưng cũng cần 2 giờ, hai người không có cách nào khác ngoài việc trong này chờ đợi vô ích, nên đi dạo phố trước. Uyên Tinh không nói gì, Thiên Tuyết vừa đi vừa ăn ủi: không sao, về sau biết tiết chế một chút. Ai, cậu khuyên anh ấy bớt phóng túng thôi. Uyên Tinh cúi đầu khóc nức nên, Thiên Tuyết gấp lên độ, tay chân luống cuống kêu cô đừng khóc. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn kìa. Uyên Tinh lau nước mắt, ngồi xuống, Thiên Tuyết đành phải ngồi cùng cô. Uyên Tinh ngồi một lúc, ngẩng đầu lên: mình không sao. Thiên Tuyết vỗ vai của cô, cũng không nói gì. Thời gian không dài khác lắm, hai người trở về lấy thuốc. Thuốc được bọc trong một bọc nhỏ, vẫn còn nóng bỏng. Thuốc này cho 4 ngày, nếu nào mùa hè, cầm về nhà còn phải để trong tủ lạnh. Hiện giờ là mùa đông thì không cần lo lắng. Về đến nhà, vừa dịp thuốc vẫn còn nóng, Uyên Tinh cầm một túi rót vào trong chén, chuẩn bị uống. Đơn thuần nghe thấy thuốc đông y là nơi đắng, trước kia cô cũng uống, nhưng uống qua cũng không còn ấn tượng gì cả. Đúng lúc có thể uống hết, hiện giờ khẳng định không thành vấn đề. Trước uống một hớp nhỏ, thiếu chút nữa là lôn ra. Thật khổ. Tiên Tuyết một bên vừa tò mò, vừa mang theo chút hưng phấn. Thật vậy à, là do vị thể thuốc nào đó, mình cũng chưa uống qua. Uyên Tình không nói gì, đưa chén cho cô. Cậu thử xem. Tiên Tuyết vội vàng lắc đầu. Thuốc như thế nào có thể cướp lấy mà uống được? Thuốc đông y, uống thì chả sao, cậu coi như là uống đồ uống đi. Uyên Tình hít sâu một hơi, chuẩn bị một hớp uống. Khổ ơi là khổ, nhìn Thiên Tuyết, cô không nghĩ muốn một mình chịu khổ nói. Cậu nếm một ngụm đi, có thể bảo trọng thân thể. Thiên Tuyết cũng quá tò mò nên uống một ngụm, thiếu chút nữa là đã vứt cái chén đi. Thiên Tuyết vội vàng chạy đến rót nước uống. Cậu đừng uống vào, khổ chiến chết, mình bảo anh sai liên hệ với một thầy thuốc tốt, chắc chắn không để cậu uống thứ khổ sở như thế này. Uyên Tình nếm qua nhiều khổ sở như vậy, nói cũng không nói lên lời, cái này có tính là gì, ngẩng đầu lên, một hớp đã uống hết. Thiên Tuyết kinh ngạc, thiếu chút nữa té ngã, nhìn cô vô cùng sùng bái. Uyên Tình thè lưỡi, nước mắt cũng sắp trào ra. Thật là đắng. Nói xong liền uống nước lọc, một ngụm lớn, sau đó liền ăn một viên đường. Thiên Tuyết đồng tình vỗ vai cô. Không sao không sao, thuốc đắng dã tật. Mỗi ngày cô đều nhìn Uyên Tình uống thuốc, chỉ nhìn đã không chịu nổi, huống chi là người uống. Sau khi về nhà, cô gọi điện cho Mục Thiên Dương, nói ra chuyện sức khỏe Uyên Tình không tốt, sau đó mắng anh một trận, nếu anh có thể kiềm chế thì sẽ như vậy sao. Mục Thiên Dương đối với loại tình cảm hòa hợp này giữa cô và Uyên Tình hết sức hài lòng, dù sao cũng là em gái quan tâm chị dâu như vậy, quan tâm đến mức muốn đối địch với người anh trai này rồi. Nhưng là vị thầy thuốc kia nhất định là lam băm rồi. Anh đã 10 ngày nửa tháng mới ăn một lần, còn chưa đủ tiết chế sao? Vì vậy, sau khi Uyên Tình qua khai giảng, bắt đầu bị Mục Thiên Dương bắt uống thuốc bổ. Đương nhiên, đây là sau này hãy nói. Sau khi Uyên Tình khỏi bệnh, Thiên Tuyết gọi điện thoại nói cô cùng Mục gia đi chơi. Cô sợ nhìn thấy Mục lao ra xấu hổ, thế nào cũng không chịu đi. Thiên Tuyết chỉ có thể thôi, bảo anh trai bố trí lại, dù sao ông nội đã biết chuyện này, cũng không còn chỉ là bạn học của cô nữa rồi. Uyên Tinh đi đến cửa hàng bán hoa hỗ trợ mẹ. Quản Hạo Nhiên khi làm việc quá giờ vẫn chưa về, cô không cần lo lắng đụng mặt anh, nếu không cô đã không dám đi. Sợ Mục Thiên Dương biết lại nổi giận, cô gọi điện thoại báo cáo một phen. Mục Thiên Dương ngử một tiếng, xem như đã biết, sau đó nói: chú ý giữ gìn sức khỏe. Mục Thiên Dương dừng một chút. Về sau có muốn gì có thể nói với anh, anh chắc chắn sẽ đồng ý với em. Đây không phải là lần đầu tiên nói những lời này nữa, trong lòng Uyên Tình khẽ rung động, từ từ nhớ lại anh đối với mình tốt như thế nào, trong lòng có chút cảm động, nhưng cô không dám giống như anh, e sợ chính mình phải trả giá. Anh vừa thu tay lại thì chính mình trở thành chuyện cười. Anh là Mục Thiên Dương, anh thích là thích, không thích thì thôi, người nào đó cũng không ngăn được anh. Anh còn toàn bộ thế giới, nhưng cô thì khác, nếu một ngày ngây ngốc chấp nhận trả giá, sau cùng chỉ có còn lại hai bàn tay trắng, giữ lại trái tim, còn có thể giữ lại chính mình. Cô há miệng thở dốc, muốn hỏi anh có tính toán gì không, nhưng anh không hỏi tới. Chỉ có thể nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, chỉ tính anh nói cũng muốn cùng cô kết hôn như thế nào, làm sao có thể ly hôn. Cô và anh cứ dây dưa với nhau như vậy, rời khỏi anh không có khả năng có được cuộc sống mới. Bất kỳ ai biết việc này của cô đều khinh thường cô. Anh đối tốt với cô cũng không phải không cảm nhận được, cho nên tốt nhất tiếp nhận anh. Nhưng là trừ khi anh cả đời đều không thay đổi, nếu không thì kết cục của cô sẽ cực kỳ thê thảm. Cô không biết nên làm gì bây giờ, đi một bước tính một bước đi. Dù sao, hiện tại cô không thích anh, tốt nhất vĩnh viễn cũng không nên thích anh. Từ Khả Vi kêu Uyển Tình ở lại trong tiệm, trở về làm hàng Tết. Uyển Tình thấy loại tình huống này có phần qua sông đoạn cầu, xấu hổ nhìn Quản Vận Phương. Quản Vận Phương cười nói, ngày bữa đối sắp đến lúc đó sẽ rất bận. Uyển Tình sửng sốt nhớ đến ngày đễ tình nhân, đột nhiên nghĩ đến Mục Thiên Dương. Anh không có bố trí gì chứ, thế nhưng anh không nói với cô cũng không muốn quản, liền đồng ý đi. Khi trở lại nhà, liền nhận được điện thoại của Mục Thiên Dương. Thứ tư tuần sau, có thể đến đây không? Chúng ta đi ăn cơm. Thứ tư tuần sau, là lễ tình nhân. Trái tim Uyển Tình không hiểu vì sao bắt đầu rung lay dữ dội, cho dù cô muốn giữ nó như thế nào, nhưng vẫn không thể chịu nổi sức công phá của anh. Em đồng ý với dì quản, hôm đó sẽ đến giúp việc ở cửa hàng hoa. Cái kia, em không thể làm khác. Ngày đặc biệt như vậy, đã đồng ý rồi lại thoái thác, không phải rõ ràng nói cho mẹ và dì biết cô đi chơi sao? Không sao, Mục Tiên Dương nói. Nếu em rảnh thì gọi điện thoại cho anh, ngày đó vẫn là anh rảnh. Vẫn rảnh, anh nói vẫn là chờ cô. Uyển Tình há miệng thở dốc, đột nhiên không nói gì, hồi lâu mới a một tiếng. Thứ tư, Uyển Tình đến cửa hàng bán hoa từ sáng sớm tinh mơ, dọc đường đi đã thấy không ít người hôm hoa hồng và sô-cô-la đi rồi, thật sự là một ngày khủng bố. Đi vào cửa hàng, gặp một người đàn ông mặc áo lông trắng đưa lưng về phía cô sửng sốt một cái, chần chừ lên tiếng. Xin chào. Người đàn ông xoay người lại, là Quản Hạo Nhiên. Chương 280, đáp xe nhường đường. Uyển Tình khẽ nhíu mày, làm sao anh có thể trở về? Còn trở về đúng vào một ngày đặc biệt như vậy. Trời, chắc chắn là Mục Tiên Dương phái người theo dõi cô. Bằng không, cô dùng mình một cái, cảm thấy vừa mới bình yên được mấy ngày lại bắt đầu sóng gió. Quản Hạo Nhiên quan tâm hỏi, vì sao lại run như vậy? Có phải bị cảm hay không? Không có, có thể là từ bên ngoài vào, nhiệt độ chênh lệch hơi lớn. Uyển Tình bước nhanh qua một bên, sửa lại bó hoa tránh anh. Quản Hạo Nhiên cười nhợt nhạt, xoay người làm việc. Đến trưa, hai người rõ ràng cùng nhau một không gian không tới 20 mét vuông, nhưng lại cố ý tránh nhau, nên cũng không có nói qua một câu. Lúc ăn cơm trưa, Uyển Tình mới biết được Quản Hạo Nhiên trở về vì lễ mừng năm mới. Mặc dù chỉ làm việc tạm thời, Nga, nhưng mà là vì thực tập nên vẫn có ngày nghỉ. Ngày mùng 7 Tết âm lịch, anh nghỉ ngơi trước, rồi hôm qua mới trở về, nghỉ lễ xong lại quay về đi làm. Quản Vận Phương hỏi Uyển Tình, nó ở trường học có tốt hay không? Uyển Tình cười, Quản Sư Hình là một nhân vật phong vân ở trường chúng cháu, tất cả mọi người đều biết. Sắc mặt Quản Hạo Nhiên đỏ lên, Quản Vận Phương cười nói, à, còn biết xấu hổ. Mẹ! Quản Hạo Nhiên bất đắc dĩ, làm sao anh lại có một người mẹ như vậy à? Anh nhất định là được nhặt từ thùng rác, tính cách này cũng không kém. Quản Vận Phương không để ý đến anh, tiếp tục hỏi Uyển Tình, nó có chăm sóc tốt cho cháu hay không? Uyển Tình gật đầu, anh ấy giúp cháu rất nhiều, chỉ là bây giờ anh ấy phải làm việc, cháu cũng không muốn làm phiền anh ấy, hơn nữa cũng không có khó khăn gì. Vậy là tốt rồi. Quản Hạo Phương vui mừng gật đầu, lại nhìn Quản Hạo Nhiên, làm đàn anh rất đắc ý đi. Quản Hạo Nhiên lời trả lời. Buổi chiều, anh và Uyển Tình rốt cuộc cũng nói chuyện với nhau. Uyển Tình không cố ý tránh né anh, nhưng mà cũng không chủ động nói chuyện. Anh đành phải khơi mào câu chuyện, hỏi một chút chuyện trong trường học. Câu nói Uyển Tình cũng đáp, không khí hòa hợp.

Mua ở đâu? Anh đưa em đi, lên xe chở em. Uyển Tình gật đầu để anh mang mình đến siêu thị lớn. Sau đó anh ngồi ở chờ bãi đỗ xe. Cô lên lầu mua đồ ăn. Nhìn các loại nguyên vật liệu, Uyển Tình nhịn không được nhíu mày. Cô chỉ biết làm một chút việc nhà và đồ ăn. Ớt xanh xào khoai tây, cà chua xào trứng như vậy, có hơi chút xào hàm một chút lại không được. Ngay cả cá hương cà tím đều không loại khó khăn. Nhưng cho người Mục Thiên Dương như vậy ăn, lại làm đều muốn học vài món ăn mới được. Không nói quá cao cấp quá tinh xảo, ít nhất phải khó khăn thêm nhiều thứ một chút, tên dễ nghe một chút. À, bằng giày ba thước, hiện tại cô dù mua thịt bò cũng không có khả năng làm bít tết. Trước chấp nhận đi, về sau có rảnh, có thể học một chút. Thấy anh tức giận liền bộc lộ tài năng, lợi dụng thần thông, làm anh vui lòng. Hơn nữa, hai người dây dưa, cô cũng không nhất định đòi được tiện nghi. Nói không chừng, cuối cùng biến thành cam tâm tình nguyện. Loại sự tình này không có cách nào khác khống chế, chỉ có thể đi từng bước, tính từng bước. Uyển Tình mua nguyên liệu nấu ăn hoa quả, khi tính tiền, liền rõ ràng phát hiện Mục Thiên Dương ở khu ngân bên kia, dọa cô nhảy dựng. Mục Thiên Dương tự hồ cảm giác được cái nhìn chăm chú của cô, quay đầu nhìn thoáng qua, nhếch miệng nở một nụ cười, sau đó tiếp tục xếp hàng. Uyển Tình thấy anh xếp hàng, lại cái gì cũng chưa thấy, thầm nghĩ có lẽ là cô hoa mắt, người này không phải là Mục Thiên Dương. Cô kiên quyết phủ nhận sự xuất hiện thần bí, cho nên nguyên nhân chân thật hẳn là Mục Thiên Dương động kinh. Mục Thiên Dương hơn cô, còn tới trước củ thu nhân bệ, cô liền trơ mắt nhìn anh cầm một hộp bao cao su trên cái giá bên cạnh quầy thu ngân. Tính tiền, rời đi. Cô thiếu chút nữa quỳ, mẹ nó, anh quên chuyện XXO sẽ chết à? Uyển Tình hỗn độn tính tiền, cầm theo đồ đến bãi đỗ xe. Đi đến bên ngoài thang máy, thấy Mục Thiên Dương đứng ở một bên, nhìn bức tranh ở trên tường. Cô. Mục Thiên Dương quay đầu, thấy cô đến đây, đưa tay lấy đồ trên tay cô, lôi kéo cô đi vào thang máy. Uyển Tình nhìn biểu tình anh sung sướng nói. Em trong sinh lý là giữa tháng. Mục Thiên Dương sửng sốt, biểu tình cương cứng, cúi đầu không nói gì nhìn cô một lát, sau đó đưa tay hung hăng véo cô một chút. À. Uyển Tình bất mãn chừng anh một cái, anh rầm rì nói. Lại có thể không nói cho anh biết. Uyển Tình lẩm bẩm. Anh cũng có thể không phải không biết. Mục Thiên Dương hoàn toàn ủ rũ, anh đây không phải quá hưng phấn quên sao? Tuy rằng sự kiện kia không phải mục đích căn bản, nhưng tốt xấu gì là phúc lợi, bị cô rớt một chậu nước lạnh, nội tâm thật là thật lạnh. Sau khi về nhà, Uyển Tình bắt đầu rửa tay nấu súp. Mục Thiên Dương xách mấy phần ăn kiện ngồi trên bàn cơm, chú ý nhìn động tác hiền lành của cô. Bởi vì kiểu phòng bếp mở, cho nên tình cảnh này thập phần hài hòa, có một loại bầu không khí gia đình để anh thập phần thỏa mãn. Anh không khỏi nghĩ bên cạnh có vài tiểu quỷ phẫn nộ ngồi giữa thì thật là tốt rồi. À, trước đó phòng bếp tinh xảo như thế muốn lợi dụng lên bàn bếp thần kỳ nha, bàn ăn nha đều có thể để bảo bối lên, sau đó cho anh tận hình tưởng dụng. Nghĩ đến cái tình cảnh kia, Mục Thiên Dương thì nhịn không được xôn xao, nhìn Uyển Tình rửa dao một cái, buồn bực nhìn chằm chằm lên hông mình. Cái gậy gây rối, người thân của cô đã đến, người xôn xao cũng vô dụng. Tiếp nhận, tiếp tục xôn xao, làm cho cả tim gan xôn xao nha. À, chính là đích thân đến đây thôi, tí nữa hò hét cô, để cho cô lấy tay giúp anh. Mục Thiên Dương nghĩ quá tốt, rốt cuộc cũng không buồn bực như vậy, ngẩng đầu thấy Uyển Tình cầm lấy một cây dao lớn, cắt cắt, mặt lộ ra hung quang. Đây là ảo giác của anh. Bắt đầu thiết thái. Nhìn thấy anh dao kia sáng loáng, trên người anh phát lạnh, nghĩ chắc chắn năm sau, còn mấy kia dám cáu kỉnh với anh, hoàn toàn không sợ anh. Anh mà biểu hiện không tốt, cô mượn dao phay kia, khoa tay múi chân trên lưng anh. Tin em cắt nó không? Mục Thiên Dương lắc lắc đầu, báo cho tiểu huynh đệ của mình, đừng xôn xao, cẩn thận cắt người. Bất quá anh vẫn chờ mong ngày nào đó, bộ dáng Uyển Tình uy hiếp người nhất định rất đáng yêu, người nào đó choáng váng vui sướng lên. Uyển Tình nấu một nồi nước, mặt khác sang xào rau. Cắt xong đồ ăn, cô trở lại bên người Mục Thiên Dương, quyết định dìm nóng lại xào rau. Mệt mỏi, Mục Thiên Dương hỏi. Uyển Tình lắc đầu, nói kế hoạch nấu cơm hỏi. Máy tính của anh ở đây không? Em kiểm tra tư liệu. Âm thanh cô mềm mại, hơi làm nũng, Mục Thiên Dương vừa nghe, tâm ngứa khó chịu, ôm cô hôn một cái, nói. Ở phòng khách, tự mình đi lấy đi. Chương 283, kém điểm như vậy. Uyển Tinh vội vàng chạy tới phòng khách, muốn định tra cứu ngay tại phòng khách. Nghĩ một chút, ôm đến nhà ăn, ngồi đối diện anh kiểm tra. Mục Thiên Dương nghiêng nhìn cô một cái, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Uyển Tinh đột nhiên ngẩng đầu. Anh muốn uống cà phê không? Sao bàn cơm rồi, không cần. Canh phải nấu hên lâu, có thể phải mất một lát. Uyển Tinh ngượng ngùng nói. Vậy một tách đi. Uyển Tinh cười, đi rót một ly cà phê lại đây. Mục Thiên Dương nói. Rất trễ, em có đói bụng không? Nếu đói thì ăn những đồ ăn khác trước, Cảnh có thể để tối nay. Không việc gì, lúc đi ra ngoài ăn nhiều đồ ăn vặt với Thiên Thuyết. Uyển Tình lại ngồi trước máy tính. Mục Thiên Dương bỡn cợt nói. Thế nào, không làm được? Bây giờ nước đến chân mới nhảy. Uyển Tình hơi hờn dỗi liếc anh một cái, một bộ mặt yểu tình. Không chắc chắn cũng không thể làm linh tinh. Mục Thiên Dương nhìn cô, tâm tình không được tốt, giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt non nớt của cô. Anh biết biểu tình làm lũng hiện tại của cô là giả bộ, nhưng mà anh cũng không vạch trần cô. Cho dù hai người thực sự thích nhau, cô gái muốn làm lũng cũng có thể hạ bút thành văn, nhất định phải trải qua luyện tập. Tra cứu cái gì? Hắn không phải không tra cách nấu ăn. Mấy năm trước Uyển Tình quá khổ, ở nhà thật sự chỉ có một mình cô, nấu cơm lá sẽ không thành vấn đề. Hơn nữa anh cũng đã sớm ăn qua. Lần này Uyển Tình thật sự không có ý tốt. Mua mấy quân hoa quả, em đoán lễ mừng năm mới của anh cũng không có ở đây. Bày nhiều chỉ lãng phí, em xem có thể làm đồ ăn ngọt hay không. Tốt, làm như thế nào? Cách làm mứt lê và mứt táo rất đơn giản. Mục Thiên Dương cười. Chu đáo như vậy, ai cưới được em nhất định sẽ có phúc. Mọt Uyển Tình cứng đờ, ngưng cười trên mặt. Mục Thiên Dương phủi miệng, cúi đầu xem văn kiện, không nói gì nữa. Trái tim Uyển Tình nhảy bang bang, cúi đầu ngồi một lát rồi đi lấy quả lê. Mục Thiên Dương gia nhập vào thương trường nhiều năm như vậy, tham gia qua vô số bữa tiệc, ăn không ít này nọ, có thể có thẩm vị. Uyển Tình làm đồ ăn sẽ không thật mỹ vị, nhưng nặng ở chỗ cô làm hương vị của gia đình. Hơn nữa trước mắt hai người ở chung rất hài hòa, đồ ăn ngon, món ăn càng không phải nói. Uyển Tình làm cơm vừa đủ hai người dùng, nhưng món ăn đặc biệt nhiều, hai món xào lòng, biết thêm nồi canh kia nhất định sẽ không ăn hết. Nhưng gây ngạc nhiên là ăn hết rồi, một chút canh cũng không có thừa. Uyển Tình ăn no, nghĩ đến Mục Thiên Dương cũng không kém mình nhiều lắm. Ngồi một lúc, Uyển Tình nói, em đi rửa bát. Mục Thiên Dương nhìn cô thu dọn bát, đột nhiên cảm thấy không khí trong nhà còn kém một chút gì đó, quyết đoán đi tới rửa bát. Để anh rửa đi. A, Uyển Tình suýt nữa quăng vỡ bát. Mục Thiên Dương lấy bát qua, tốt xấu mỗi lần tới chỗ ăn cơm cũng nhìn qua cô rửa bát, cẩn thận một chút sẽ không xảy ra lỗi. Uyển Tình không biết anh trúng gió gì, đành phải giao đống này cho anh, sau đó chuẩn bị đi làm mứt lê. Một lát sau, Mục Thiên Dương sửa bát xong lại ôm lấy hông của cô. Còn không có ăn no? Tối nay ăn khuya, ngày mai ăn cũng được. Mục Thiên Dương cắn ở trên mặt cô một cái nói, cho anh một miếng. Uyển Tình cắt một miếng lê nhét vào trong miệng anh. Anh ăn xong nói một tiếng ngọt ngào buông cô ra. Bát để chỗ nào nhỉ? Uyển Tình vừa thấy giá để bát ngay ở trên đầu, chạy tới để bát vào tràn. Thừa dịp cô giải quyết nỗi hậu quả thì anh đi lên đầu. Một lát sau, xách văn kiện và áo khoác ngoài xuống dưới. Đi, đi ra ngoài một chút, tiêu hóa thức ăn. Uyển Tình đi qua, thấy anh khoác áo lên vai cô, rồi nắm tay cô ra ngoài hoa viên đi dạo. Lùng này chậm gì gì một vòng, Mục Thiên Dương đột nhiên nói, ba em chuẩn bị xuất ngoại. À, Uyển Tình nhất thời phản ứng không kịp, một lát sau sắc mặt lạnh lại. Không liên quan gì đến em. Ừ, chỉ là muốn nói cho em một tiếng. Cô không thích, Mục Thiên Dương cũng không cần tôn kính, gọi thẳng tên của mấy người kia. Đinh Thành Nghiên còn chưa tỉnh, có thể cả đời cũng sẽ không tỉnh. Tế Đại Na muốn tự sát, Đinh Chí cứu bà. Bản thân Đinh Chí Cương còn đang phiền thái, lại bị Đinh Thành Nghiên láo loạn như vậy, đắc tội với không ít người, không đắc tội cũng không dám hợp tác với ông ta. Nếu bị bắt vào tù thì phải làm sao bây giờ? Vậy bọn họ chuẩn bị làm gì? Trong lòng Uyển Tình trăm vị tạp trần, nghe mấy người đó thảm như vậy cũng không có cảm giác vui vẻ. Dù thời gian Từ Khả Vi chịu khổ cũng đã qua, trừ phi thời gian này quay ngược lại, bằng không cũng không có cách nào vui vẻ. Đình thị phá sản, chỉ có thể bán. Mục Thiên Dương cầm tay cô. Anh chuẩn bị thu mua nó, áp lên giá thấp nhất. Tốt xấu nơi đó cũng là một phần của mẹ em, năm đó không có mang đi, hiện tại lấy lại. Uyển Tình dừng bước lại. Anh thu mua là của anh, liên quan gì đến mẹ em? Tay Mục Thiên Dương nhéo nhéo cái mũi của cô. Thời cơ chín muồi, sẽ đăng ký dưới danh nghĩa của em, cho em làm phú bà. Em không cần. Uyển Tình thốt ra. Đến trong tay anh chính là của anh, không có một phần quan hệ với Đinh Chí Cương. Anh đưa cho em, có đôi khi không cần sự chấp nhận của em. Sau khi bọn họ kết hôn, Phòng Sừng sẽ ban giám đốc ký hiệp ước trước khi cưới. Tuy rằng anh sẽ không ly hôn, nhưng mà ban giám đốc không an tâm. Vạn nhất ly hôn, người phụ nữ sẽ được một nửa gia sản liền xong rồi. Uyển Tình dầu dĩ không nói lời nào, thật sự không nói lên lời. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Mục Thiên Dương ôm cô, dỗ dành nói. Mấy ngày em khai rằng anh phải đi New York, nếu em cần phải đến trường học trước, chính em sắp xếp đi. Uyển Tình gật đầu, lại đi dạo hai vòng, hai người trở về xem TV. Sau đó Uyển Tình làm mứt lê, cho hơi nhiều đường phèn, hơi ngấy, mất quá vị lại hoàn hảo. Mục Thiên Dương ăn cổ vũ, ăn xong thấy mãnh liệt ôm cô hôn, miệng hai người giống như mật, ngọt như ngấy. Mục Thiên Dương nhiệt tình không nỡ buông cô ra, tưởng triền miên đến chết, nhưng hôm nay gặp được tình huống đặc tù, chỉ có thể nhận thức, lại ôm cô vào tự tìm khổ ăn. Dọn dẹp một chút rồi đi ngủ. Uyển Tình rửa sạch bát trên lầu cùng anh đi tắm trước, cô ngơ ngác một lát, đi thay quần áo, nhìn thấy trên bàn trang điểm có một bó hoa hồng và một hộp chocolate. Hoa hồng không còn tươi, Phòng Trưng đã để ở nơi này từ buổi sáng. Cô ôn lên ngắm một chút, lại thấy bản thân mình trong gương, đột nhiên nhớ tới một câu. Người còn đẹp hơn cả hoa. Cô nhịn không được bật cười, kết quả phát hiện Mục Thiên Dương tắm xong đi lại đây, có chút xấu hổ. Mục Thiên Dương ôm cô từ phía sau, hôn một cái lên mặt của cô. Thích không? Uyển Tình cắn môi, rụt ra ư một tiếng. Còn tưởng rằng chúng nó phải cô đơn qua đêm nay đâu, hoàn hảo em đã đến rồi. Anh hôn lên mặt của cô. Đêm nay ăn rất nhiều, chocolate để ngày mai rồi hãy ăn. Chương 284, không hoa học. Uyển Tình thả hoa. Em đi thay quần áo. Mục Thiên Dương cười, chính mình cũng đi thay quần áo. Uyển Tình đi tìm áo ngủ tắm rửa, tắm xong đi vào phòng ngủ. Nhìn thấy Mục Thiên Dương đang xem văn kiện ở đầu giường, thấy cô đi tới, anh ném tài liệu, ôm chầm lấy người chuẩn bị đi ngủ. Tắt đèn ở cửa, Uyển Tình dựa vào trong lồng ngực của anh, hai mắt trong bóng tối lóe lên một tia tối tăm. Tay Mục Thiên Dương đặt trên lưng cô, sợ cô đến kỳ sinh lý không khỏe, lại đặt trên bụng cô xoa xoa. Uyển Tình đột nhiên thở dài một tiếng, rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy, lo lắng hỏi. Sao vậy, không thoải mái à? Không. Uyển Tình cắn môi, đẩy tay anh ra. Em, cái kia em không có tới. Mục Thiên Dương dừng một chút, lập tức ngồi dậy, phản ứng đầu tiên là hỏng bét, chưa đủ tuổi, không thể kết hôn. Uyển Tình từ từ ngồi dậy, bị phản ứng của anh làm cho sợ hãi. Thiên Dương, anh... Muộn đã bao lâu, tại sao không nói cho anh biết? Mục Thiên Dương nhìn cô chằm chằm, đột nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ, đưa tay sở chạm cô sẽ hỏng. Mục Thiên Dương thật cẩn thận, đỡ cô nằm xuống, cơ thịt cả người căng thẳng, còn giả vờ bình tĩnh nói. Đừng lo lắng, ngày mai đi bệnh viện kiểm tra, không có việc gì. Nói xong, ánh mắt liền chuyển qua bụng cô, trong lòng thì nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng đã có thể làm bố, còn có thể làm mẹ nó không thể giải thoát. Nghĩ đi nghĩ lại, cái miệng của anh liền cong lên, giống như một kẻ ngốc. Uyển Tình không nhìn thấy biểu tình của anh, sửng sốt nửa ngày, thấy anh nhìn chằm chằm ở bụng mình, linh quan chợt lóe, biết anh hiểu lầm, chợt ngồi dậy. Cẩn thận! Mục Thiên Dương vội gọi, trái tim sắp nhảy ra. Em... Uyển Tình cứng lại, không dám nói thẳng. Em không mang thai. Rất xấu hổ, ngộ nhớ anh không phải hiểu lầm như vậy. Rồi dám một lúc để tìm từ, cô gục đầu xuống, khuôn mặt xinh đẹp hồng hồng. Không muộn, cái này của em không chuẩn, dù sao còn mấy ngày nữa còn chưa tới. Em... vừa nãy ở trong thang máy là em nói đùa. Cuối cùng câu nói này ra, Mục Thiên Dương đã hiểu, nhất thời hét lên một tiếng. Đi Nguyên Tinh! Mục Thiên Dương buồn bực ôm đầu, trêu chọc anh rất vui sao, mắt anh còn trông như một kẻ ngốc. Hiện tại có thể ô xx, nhưng anh không phấn chấn lên được, tức giận, trong lòng tràn đầy sự phẫn nộ. Không, là thất vọng, không ngờ không thể làm bố. À, ông trời ông thật quá đáng, lại có thể nói đùa chuyện này. Ngẩng đầu, hai mắt anh như ngọn đèn nhìn chằm chằm Uyển Tình. Uyển Tình co người lại, sửng sốt vài giây, cực nhanh nằm xuống giả chết. Mục Thiên Dương nhào qua, đem cô lật qua, cởi hết quần áo. Uyển Tình nhìn một loạt hành động lưu loát, tim đập nhanh, rất dọa người, anh sẽ không thấy cái đó mà trực tiếp làm luôn chứ. Uyển Tình chợt bắt lấy tay anh dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm. Thế nào, em nói với anh cái kia không tới, không phải để anh làm chuyện này à? Thực sự là muốn chết, nói cứ như là cô dục cầu bất mãn vậy. Thật ra, Mục Thiên Dương là thẹn quá hóa giận, thấy khuôn mặt cô cứng đờ, sợ làm cô bị thương, liền ôn hòa đứng lên. Cùng hôm nay, Uyển Tình cắn môi, từ từ buông anh ra, khởi động thân mình ôm anh. Anh từ từ thôi. Trái tim Mục Thiên Dương rung động, ôm chặt lấy cô, hôn lên trán cô, một lát sau tìm đến môi cô, bắt đầu lưu luyến triển miên. Khoảng cách lần trước thân mật không biết đã qua bao lâu, nếu như là trước kia, một đêm phải 4-5 lần chạy nước rút, nhưng mà Uyển Tình trước đó không lâu bởi vì ô uế mà phải có chút đông nghi, anh đành phải tiết chế một chút. Sáng sớm ngày hôm sau, Uyển Tình đã bị ngứa tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy Mục Sinh Dương ngồi bên cạnh, ở khoảng cách rất gần mà nhìn cô, đang cầm cây tóc cô quét tới quét lui. Cô bị ngứa khó chịu, vội vàng cướp tóc về. Mấy giờ rồi? 9 giờ, em ngủ thật thoải mái. Mục Thiên Dương chui đầu vào cổ cô ngửi một chút, một bàn tay rời xuống nắm lấy bộ ngực mềm mại của cô. Đừng nằm mưa, Uyển Tình kêu lên. Đã trễ thế này, em còn phải về nhà, ở lễ lừng măng mới. Nếu ở nhà người khác quá lâu, mẹ em sẽ nói. Mục Thiên Dương lưu luyến buông cô ra, cô đứng lên, trước đem áo ngủ mặc vào, sau đó buộc tóc lên, hỏi anh. Em đi cắt tóc được không? Tóc dài quá không tiện. Mục Thiên Dương đưa tay nắm chặt, lúc đó mới biết cô mới chỉ là một đoạn ngùi ngựa, hiện tại đã dài tới thắt lưng. Đừng cắt quá ngắn, lớn lên sẽ rất đẹp. Ừ, tạo hình cũng được, nhưng đừng nhuộm màu. Được. Mục Thiên Dương đi rửa mặt trước, sau khi anh đi ra, Uyển Tình mới đi vào. Mấy phút sau, anh đang ở phòng thay đồ quần áo, chợt nghe thấy sau lưng chuyển đến âm thanh, đi tới hỏi. Làm sao vậy? Uyển Tình mặc áo ngủ, khép ngăn kéo bàn trang điểm. Em đi qua phòng thiên tiết một lúc. Mục Thiên Dương nhíu mày. Cô xấu hổ giải thích, cái kia tới. Nói xong rồi bỏ chạy ra ngoài. Mục Thiên Dương đi một lúc, biểu tình trên mặt rất phong phú. Thật may mắn, may mà ngày hôm qua không có tới. Có xấu hổ, anh là một người đàn ông, có bất đắc dĩ, người ta sao lại còn xấu hổ hơn cả mình. Còn có thất vọng, chết tiệt, không có mang thai. Chậm chạp đem quần áo mặc lên người, đột nhiên nhớ tới cái gì, bước nhanh tới phòng Tiến Tuyết. Hai người đã lâu không ở nơi này, có thì cũng quá thời hạn rồi chứ. Uyển Tình khép lại ngăn kéo tủ quần áo, quay đầu lắc lắc. Có thời hạn cũng không có. Uyển Tình kéo một góc áo nghĩ một chút, chính mình đi mua thì hệ số nguy hiểm rất cao. Lỡ như nửa đường, càng ra nhiều thì sao? Bảo anh Nhi mua, chợt trên trời rơi xuống kim cương còn đáng tin hơn. Cái kia, lên mạng mua chuyển phát. Được, anh giúp em. Mục Thiên Dương kéo cây cô. Em trên giường nằm trước, đừng để cảm lạnh. Uyển Tình trở về phòng nằm 2 phút, nghe được tiếng động cơ xe, đột nhiên cả kinh. Dựa vào, chính anh đi mua. Cô hoảng sợ nhảy xuống giường, chạy ra chỉ thấy, quả nhiên chạy xe đi rồi. Nhất thời trong gió hỗn độn, giám đốc Mục, cái này không có khoa học. Uyển Tình cào tóc, tiếp tục trở về nằm, đồng thời tự nói với mình, sau này lúc nào cũng phải mang bên người để ngừa vạn nhất. 10 phút sau, điện thoại vang lên, Uyển Tình vừa thấy là Tuyền Tuyết gọi tới. Đầu trống rỗng, không thèm nghĩ tới chuyện phản khoa học này nữa. Vừa nghe điện thoại, Tuyền Tuyết cười từ bên kia truyền tới, giống như ma âm bên tai. Uyển Tình! Uyển Tình có thể tưởng tượng bộ dáng hiện giờ của cô, nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Vừa mới... Cậu không nói, mình tắt máy. Chắc là nhìn thấy chuyện cười gì đó, một người cười chưa đủ nghiền. Tiền Tuyết ho khan vài tiếng, làm chính mình bình tĩnh lại. Vừa mới nãy, anh trai gọi điện thoại tới. Tiền Tuyết, anh ấy hỏi mình cậu dùng loại băng gì? Hết tập 30. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Đốc Kỳ, các bạn hãy like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you, bye bye.